Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 093 tốt chân cho ngươi dao động què rồi. Maya Tachibana nghe nói như thế cũng là nhíu nhíu mày. Chém gió không làm bản nháp sao? Cái tên này lúc nào trả vào tay? Bắt đầu đồ cổ, chính mình mỗi ngày chờ ở này, làm sao có thể không biết? Đang nghĩ, liền nghe đến Shirakawa Yu nói chuyện. Tiểu Tachibana, đi đem ta cất giấu lấy tới. Cho vị tiên sinh này mở mang tầm mắt. Ta đặt ở dưới bàn cái thứ ba ngăn kéo bên trong. Ngoặc kép, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên một chút đi lấy a. Nghe vậy, Maru Denjiro theo bản năng quay đầu nhìn về phía Maya Tachibana. Maya Tachibana sửng sốt như vậy vài giây. Sau đó cười gượng gật gù. A, đúng đấy. Tốt, ta vậy thì đi. Chấm ngoặc kép. Đồng thời trong lòng nàng có chút muốn thổ huyết. Thần rất sao đi lấy ngươi cất giấu. Nàng căn bản liền không biết Shirakawa Yu đang nói cái gì đồ vật được không? Thế nhưng cũng may, dựa theo đối phương ý tứ, mở ra cái thứ ba ngăn kéo sau. Maya Tachibana nhìn thấy, bên trong xác thực bày ra một cái cực sự tinh xảo hình chữ nhật hộp nhỏ. Từ cái này cổ điển khí tức 10 phần vẻ ngoài để phán đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong hẳn là một loại nào đó tên đồ cổ không sai. Cầm này đẹp đẽ hộp nhỏ đi tới giữa hai người. Ở Shirakawa Yu dưới chỉ thị. Mở ra hộp nhỏ sau. Maya Tachibana vẻ mặt trong nháy mắt lần thứ hai trở nên đặc sắc lên. Muốn nói nguyên nhân. Trong hộp nhỏ, lẳng lặng bày một cái màu bạc loại nhỏ chủy thủ. Chính là Shirakawa Yu bình thường thường sử dụng loại kia đao nhỏ. Màu bạc thân đao, sẫm màu chuôi đao, ngoài ra không cái gì dư thừa trang điểm. Tuy rằng nhìn là rất đẹp đẽ, nhưng, người quản cái này gọi đồ cổ. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, đồ chơi này tối đa chính là phổ thông chiến thuật chỉ thủ. Cùng đồ cổ cái gì căn bản dính không lên một bên. Lại muốn nắm như thế một cái tiểu phá đao đi dao động người. Đừng nói đồ cổ nhà siêu tập. Liền ngay cả mình loại này không hiểu người. Đều tuyệt đối sẽ không bị lừa được rồi. Maya Tachibana nội tâm một vạn câu nhổ nước bọt. Mặt ngoài nhưng nghề nghiệp tố dưỡng rất cao. Cười không nói. Không lộ thanh sắc. Mở ra hộp nhỏ sau. Thấy Shirakawa Yu gật đầu. Maya Tachibana liền lùi đến rất xa xem cuộc vui. Quả nhiên, sau đó phát triển, liền cùng nàng nghĩ tới như thế. Thân là đồ cổ nhà siêu tập Maru Denjiro, đang nhìn đến này thanh tiểu chỉ thủ sau. Lộ ra xem kẻ ngu si như thế ánh mắt, nhìn về phía Shirakawa Yu. Tiếp theo giận dữ cười. Đây chính là ngươi nói không kém gì Kikuchiyo đồ cổ. Ngoặc kép, ha ha. Chuyện cười nói xong, ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Hắn đoạt qua Shirakawa Yu thưởng thức Kikuchiyo, vừa mới chuẩn bị thanh đao thu vào trong hộp rời đi. Lại nghe Shirakawa Yu cầm lấy hắn động tác khoảng cách nhịp. Tự tin mở miệng, xin chờ một chút, còn có chuyện gì? Maru Denjiro động tác dừng lại. Shirakawa Yu không chút hoang mang đem trong hộp chỉ thủ lấy ra. Ung dung không vội hỏi, tiên sinh ngươi, đúng hay không cảm thấy, cây chủy thủ này chỉ là thanh phổ thông chủy thủ, chẳng lẽ không là, à chuyện này, ngươi không phải có tiếng đồ cổ nhà siêu tập sao, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Shirakawa Yu nhìn kỹ hắn, một mặt thán phục, cái kia vẻ mặt kinh ngạc, liền phảng phất đang nói con mắt của ngươi dài chạy đi đâu, như thế. Ngoặc kép chấm hỏi. Người sau nội tâm dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không biết Shirakawa Yu chỉ chính là cái gì. Cao mày đánh giá một vòng Shirakawa Yu mặt. Từ đối phương đơn thuần vẻ mặt. Hoàn toàn không nhìn ra thật giả. Điều này làm cho Maru Denjiro nội tâm dao động. Lại đi quét mắt đối phương chỉ thủ trong tay. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn ra. Mặc kệ hắn từ góc độ nào xem. Này đều là một thanh phổ thông chỉ thủ không sai. Không thể là đồ cổ. Có ý gì? Cố làm ra vẻ bí ẩn. giả thần giả quỷ, tiểu tử này đang lừa hắn. Nếu là như vậy, cái kia cũng thật là có đủ gian trá đây. Maru Denjiro nhiều lần xác nhận mấy lần chủy thủ, xem thường cười, đang chuẩn bị mở miệng châm chọc, Shirakawa Yu liền sâu sắc, thất vọng thở dài, phảng phất là đối với hắn hết sức thất vọng giống như. Cười khổ lắc đầu một cái, ai, tiên sinh hẳn là rất có phân biệt đồ cổ kinh nghiệm đồ cổ nhà sưu tập mới đúng đi. Cho dù như vậy nhắc nhở, như cũ không có phát hiện cây chủy thủ này huyền ảo chỗ sao. Ngoặc kép, vẫn là nói, tiên sinh là đã sớm nhận rõ trong đó giá trị, giả vờ không phát hiện sao? Nếu là như vậy, vậy ta cũng không thể đối với ngươi xem thường đây. Lời nói này hạ xuống, Maru Denjiro triệt để bối rối. Hắn trợn mắt lên, có chút hoài nghi nhân sinh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đem phổ thông chủy thủ. Không ngừng ở trong lòng xếp cha, có hay không có sót xem địa phương. Một bên khác, không riêng cố chủ mộng, liền ngay cả xem trò vui Maya Tachibana cũng nghe bối rối. Nàng là mỗi ngày nhìn Shirakawa Yu dùng loại này chủy thủ coi như đơn giản phòng thân vũ khí. Không sai, nhưng hiện tại, liền ngay cả bản thân nàng cũng có chút không xác định. Đồ chơi này đến cùng đúng hay không thanh phổ thông chủy thủ. Đây chính là chỗ lợi hại nhất a. Shirakawa Yu mỗi câu lời cũng giống như là phát ra từ thành tâm đơn thuần dáng vẻ. Căn bản liên đội bạn đều không nhận rõ. Hắn vẻ mặt dưới cất giấu. Đến cùng là thiện ý. Vẫn là ác ý. Nếu như vừa nói làm thật. Cái kia cũng chính là biểu thị. Hàng này cho tới nay dùng vũ khí. Kỳ thực là một loại nào đó đồ cổ sao. Nghĩ tới đây. Maya Tachibana cảm giác mình não mạch kín có chút theo không kịp. Tốt chân, cứ thế là cho dao động què rồi. Đây chính là ngôn ngữ tươi đẹp chỗ. Shirakawa Yu nói chuyện phương thức tuyệt diệu cực kỳ. Hơn nữa, chân thành mà lại xuất phát từ nội tâm vẻ mặt, càng làm cho lời nói của hắn sản sinh một loại không tên phân lượng. Liền Maya Tachibana đều nội tâm như vậy dao động. Đồ cổ nhà sưu tập Maru Denjiro càng là không cần nhiều lời. Đối phương phần này chân thực biểu lộ tiếc nuối cùng thất vọng. Nhưng hắn lúng túng mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống. Hắn ở trong lòng tưởng tượng lên có lẽ cây chủy thủ này. Thật sự có cái gì cực kỳ phú có giá trị chỗ đặc biệt. Cái nào, chấm ngoặc kép, không thể phát hiện quả là xấu hổ không ngớt. Nếu như thuận tiện. Có thể không mời ngươi nhắc nhở ta. Sót nhìn nơi nào. Ngoặc kép, đợi ta xác nhận sau. Giao dịch vẫn là có thể một lần nữa thành lập. Ha ha, Maru Denjiro ngượng ngùng cười. Một lần nữa lấy ra mới bắt đầu loại kia lễ phép thái độ. Hiện tại, hắn tuy rằng còn đối với chủy thủ giá trị còn có chần chờ. Nhưng Shirakawa Yu nói. Đã nhường hắn không thể không tin tưởng cái này nhìn như thường thường không có gì lạ chủy thủ. Hẳn là có cái gì ẩn giấu kinh thiên giá trị mới đúng. Không chờ hắn chìm đắm ở loại này tự mình hoài nghi tâm tình quá lâu. Shirakawa Yu nhợt nhạt cười. Lộ ra rất là khiến người tin phục ôn hòa vẻ mặt. Tiên sinh, người biết Saika sao? Saika, Maru Denjiro tuy rằng chưa từng nghe tới. Nhưng vẫn là thông qua vẻ mặt của hắn suy đoán, là cây chủy thủ này tên. Tiên sinh thật tinh tường. Một bên trong miệng không dừng giải thích. Shirakawa Yu một bên nhìn quanh hai bên. Tùy tiện tìm đến cái làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ. Saika là một thanh yêu đao. Lưỡi dao vô cùng sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Nghe đồn, Saika tồn tại ý thức. Có thể cùng người nắm giữ xây dựng lên liên hệ đặc thù nào đó. Mối liên hệ này, chính là Saika giá trị vị trí. Chấm ngoặc kép, nói, hắn đem làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ đặt tại trên khay trà. Đối diện Maru Denjiro, ở người phía sau không rõ nhiên nhìn kỹ bên trong. Hắn nhếch miệng cười, tay phải linh xảo chuyển động chủy thủ một vòng. Tiếp theo trong nháy mắt phát lực, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Một đao chém vào làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ góc phiền. Bởi này liên tiếp động tác thực sự quá nhanh. Maru Denjiro chỉ là ngây người chốc lát. liền phát hiện mình trước mặt lóe lên ánh bạc. Sau khi làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ một góc, xuất hiện rất khuếch đại trơn nhẵn vết cắt. Xoạt xoạt một tiếng phân liệt mở, bị thanh chỉ thủ kia chia ra làm hai. Toàn bộ hình ảnh thậm chí không nhìn vật lý quy tắc. Vô cùng huyền huyễn, không khí tựa hồ ngưng tụ. Bất kể là Maya Tachibana, vẫn là Maru Denchiro, nguyên bản này điểm cuối cùng hoài nghi đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là sâu sắc kinh ngạc. Thế nào đây? Đúng hay không rất lợi hại? Chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ chém ra trơn nhẵn cực kỳ vết cắt. Chấm ngoặc kép, thong dong âm thanh đánh gãy hai người tâm tư. Lật vài vòng đao hoa, như là ở quay bút trò gian giống như. Shirakawa Yuke chỉ thủ thả ở trong tay thưởng thức vài giây. Sau đó hiểu ngầm trong lòng đưa cho Maru Denchiro kiểm tra. Người sau tiếp nhận chỉ thủ vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vừa chặt đứt làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ lưỡi dao. Dĩ nhiên nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Này, làm sao có khả năng? Rõ ràng chỉ là phổ thông chỉ thủ a. Ngươi là bỏ thêm đặc kỹ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.